Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2807, chương 2812, Diệp Thiên Vương chiến Hạ Minh. Diệp Thiên Vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, sắc mặt biến ảo không ngừng. Diệp Thiên Vương trầm giọng nói, hôm nay ta thì nhìn xem ngươi cái này cái gọi là thứ nhất là thật không nữa như vậy thành tích. Hàng thật giá thật, tại cái này Diệp Thiên Vương thân thể trên tuôn ra một cỗ chiến ý. Chiến ý ngút trời, rất hiển nhiên, Diệp Thiên Vương muốn đánh với Hạ Minh một trận. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến lạnh lạnh lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vương, đã đối phương không biết xấu hổ, như vậy cũng không có chừa cho hắn mặt tất yếu. Hạ Minh thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nói ra, ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi, oanh, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người tất cả đều là một mảnh xôn xao. Tại chỗ người đều là rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Hoảng sợ nói, Diệp Thiên Vương lại muốn khiêu chiến Hạ Minh. Ha ha, Diệp Thiên Vương vẫn luôn là cao ngạo không gì sánh được. Một mực đem Lạc Thiên Kiêu làm đối thủ. Bây giờ lại có một cái Hạ Minh cưỡi tại trên đầu của hắn. Cái này khiến Diệp Thiên Vương chỗ nào có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Đúng vậy a, cái này cũng trách không được Diệp Thiên Vương muốn khiêu chiến Hạ Minh. Ha ha, chỉ bất quá, Hạ Minh đây chính là đánh bại Đường Sơ sự tình. Bây giờ Diệp Thiên Vương khiêu chiến Hạ Minh, hắn có thể là Hạ Minh đối thủ. Vậy cũng chưa chắc. Cái này Diệp Thiên Vương cũng không yếu, hơn nữa còn là thiên chi con cưng, thực lực cường đại, cũng chưa chắc liền không thể đánh với Hạ Minh một trận. Ha ha, cái này thật đúng là trò vui liên tục a. Rất tốt, Diệp Thiên Vương dương mắt lạnh lẽo Hạ Minh, trên thân chiến ý đào thiên, Hạ Minh cũng là lạnh nhạt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vương. Thần sắc nghiêm túc. Vẫn chưa đem Diệp Thiên Vương để ở trong lòng. Ra tay đi. Diệp Thiên Vương hừ một tiếng. Nói, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Minh nói, Diệp Thiên Vương nhướng mày. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này khiến Diệp Thiên Vương trong mắt tuôn ra một chút tức giận. Hắn thấy, Hạ Minh loại thái độ này với hắn mà nói. Cái kia chính là một loại khinh miệt. Căn bản thì không có đem hắn để ở trong lòng. Hạ Minh đón đến nói. Vậy được rồi, ta thì ra nhất quyền. Nhất quyền, Diệp Thiên Vương nghe vậy, giận tím mặt, bình tĩnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Ngươi quá cuồng vọng, câu nói này với hắn mà nói, không khác nào một loại làm nhục. Cái này khiến Diệp Thiên Vương đều là có chút thẹn quá hóa giận. Chính mình là hạng nhất thật coi mình là đệ nhất hay sao? Hôm nay, liền để ngươi biết, ta Diệp Thiên Vương mới là cái này cấp thấp đệ nhất nhân. Soát, đúng vào lúc này, Hạ Minh động, Hạ Minh chậm rãi nâng tay phải lên, ánh mắt hướng về Diệp Thiên Vương nhìn một chút, sau đó bình thản một quyền đánh ra, một quyền này xem ra bình thản không có gì lạ, phảng phất là mềm nhũn. Thì cùng nữ nhân quyền đầu đồng dạng, không có chút nào khí lực. Nhưng là, cái này Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan bọn người tất cả đều là trong lòng hơi rung. Tựa hồ, một quyền này, cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thiên Vương cũng phát giác được một quyền này chỗ quái gì. Lúc này quát lạnh một tiếng, ánh mắt biến đến sắc bén. Một đạo linh khí cũng là phóng lên tận trời. Sau đó chính là nhất quyền oanh kích tới. Diệp Thiên Vương một quyền này cũng là có lai lịch lớn, cũng là thi triển một môn võ học. Môn võ học này cũng tương đương bá đạo. Oanh, rốt cục hai cỗ lực lượng đối đụng nhau, một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn. Hạ Minh lực lượng quyết chí tiến lên, mà lấy Diệp Thiên Vương làm trọng tâm, lực lượng đáng sợ phát tiết đi ra, hóa thành sóng xung kích, quét sạch mà ra, sao, vô cùng đáng sợ, bên trong thiên địa người thấy thế, tất cả đều là vội vàng bao lui, sợ bị lực lượng này cho lan đến gần. Bành, thế nhưng là, ngay tại Diệp Thiên Vương lộ ra u mịch răng nanh chốc lát, đột nhiên một tiếng rên rỉ vang vọng, Diệp Thiên Vương nguyên bản còn kiệt ngao bất thuần trong con ngươi, lại là mang theo một chút chấn động cùng thật không thể tin. Bành, Diệp Thiên Vương thân thể tại cái này trước mắt bao người, trực tiếp là bay rớt ra ngoài, ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng, Diệp Thiên Vương thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Diệp Thiên Vương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Cái gì? Như thế tình huống vừa ra, bên trong thiên địa người cũng là kém chút chưa kịp phản ứng. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Thì liền Lạc Thiên Kiêu đều là thất thanh nói. Tê, vô số người nhìn thấy Diệp Thiên Vương thụ thương, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Kinh ngạc nói, lúc này mới nhất quyền, chỉ là nhất quyền Diệp Thiên Vương thì thụ thương. Mẹ, đến cùng ai mới là hư hồn cảnh thất trọng, ai mới là hư hồn cảnh nhất trọng? Hạ Minh làm sao lại biến đến mạnh như vậy? Lúc đó hắn đánh với Đường Sơ một trận, đều muốn hao tổn đem hết toàn lực, mới có thể đem Đường Sơ đánh bại. Thế nhưng là bây giờ, hắn làm sao cường đại đáng sợ như thế? Chỉ là nhất quyền, Diệp Thiên Vương thì bị thương. Cái này hoàn toàn là nghiền ép a, thật đúng là một cái chính cống yêu nghiệt. Chỉ sợ cái này đệ nhất nhân tên tuổi muốn ngồi vững. Nói đùa cái gì? Diệp Thiên Vương đây là tại tưới nước sao? Muốn thành toàn Hạ Minh danh tiếng sao? Diệp Thiên Vương là bực nào cao ngạo nhân vật, làm sao có thể sẽ tưới nước? Cho nên trong này có tất nhiên liên hệ. Hạ Minh gia hỏa này chiến lực tăng lên quá nhanh, ta nhớ được đoạn thời gian trước hắn đại chiến hư hồn cảnh tam trọng cao thủ đến, đều muốn dùng hết toàn lực, bây giờ chiến hư hồn cảnh thất trọng cao thủ chỉ cần nhất quyền, người này chiến lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Vừa mới các ngươi thấy không? Hạ Minh lực lượng ngưng tụ không tan, mà lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì linh khí làm chèo chống. Tựa hồ thuần túy cũng là thân thể lực lượng, giống như, thật đúng là chuyện như thế. Thuần túy thân thể lực lượng, tê, gia hỏa này. Thân thể đến cùng cường đại đến đáng sợ cỡ nào cấp độ? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn họ cũng đều biết, cái này võ đạo tu luyện, nói như vậy cũng không phải là vô cùng chú trọng thân thể. Nhưng là nếu có một cái cường tráng thân thể, vậy dĩ nhiên là công việc tốt, bởi vì tại chịu đánh năng lực phía trên, sẽ có rất tốt hiệu quả. Dù sao hai người đối chiến, chỗ nào có không bị thương, cái này kiên trì càng lâu người, cũng là thắng lợi cuối cùng nhất người. Có thể Hạ Minh nhục thân cường độ, thật sự là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Một người thân thể làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Đây cũng quá khủng bố a. Ai biết, bất quá, bây giờ Hạ Minh cái này đệ nhất nhân tên tuổi sợ là chạy không? Thật sự là đáng sợ thiên tài, không hổ là Bách Tông đại chiến vô địch. Ngoặc kép, các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng, thì liền Lạc Thiên Kiêu cùng Trương Loan Loan cũng tất cả đều là rung động nhìn lấy tình cảnh này. Lúc này thời điểm, Trần Thiên Tuyệt thì là hít sâu một hơi, ở một bên trầm giọng nói, hắn thực lực tăng lên quá nhanh, thật sự là một cái yêu nghiệt. Đúng vậy a, thì liền Lạc Thiên Kiêu sắc mặt đều là biến đến vô cùng nặng nề. Bây giờ Hạ Minh, thậm chí ngay cả hắn đều cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Cũng là hắn đối lên Hạ Minh, cũng không dám nói có thắng được hy vọng. Gia hỏa này át chủ bài thật sự là quá nhiều. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.